Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Breaking Dawn, Hừng Đông, của tác giả Stephanie Meyer, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Chương 33: Giấy tờ giả mạo. Charlie, chúng ta vẫn cần có tình hình, lộ trình cần phải biết. Con hiểu là đã hơn một tuần bố không gặp Shanice Mee rồi, nhưng lúc này chuyến thăm không phải là một ý tưởng tốt. Liệu con có thể đem Shanice Mee đến gặp bố được không? Charlie im lặng lâu tới nỗi tôi tự hỏi rằng liệu bố có nghe thấy được sự căng thẳng ẩn dưới vẻ mặt của tôi không? Nhưng rồi sau đó bố lẩm bẩm: cần phải biết. Và tôi nhận ra chính do sự cảnh giác của năng lực siêu nhiên đã khiến bố chậm trả lời. Được rồi, con gái, Charlie nói. Con có thể đem con bé tới vào sáng nay được không? Bác Su sẽ đem bữa trưa cho bố. Bà ấy chỉ là kinh hãi bởi tài nấu ăn của bố lúc con ở đó và xuất hiện ấy. Charlie cười và rồi lại thở dài vì những ngày xưa cũ. Sáng nay thật hoàn hảo. Càng sớm càng tốt. Tôi đã trì hoãn chuyện này quá lâu rồi. Thế Jack cũng đến với các con à? Mặc dù Charlie không biết bất cứ điều gì về sự ghi dấu của người sói, và chẳng ai có thể chắc chắn mối liên hệ giữa Jacob và Jenny Smith cả. Có thể. Chẳng có cách nào để Jacob lại có thể tình nguyện bỏ lỡ một buổi chiều với Jenny Smith mà không có những kẻ hút máu. Có thể bố cũng sẽ mời cả bác Billy. Charlie trầm ngâm. Nhưng, có thể một dịp khác vậy. Tôi chỉ chú ý một nửa tới Charlie, đủ để nhận ra sự miễn cưỡng kỳ lạ trong giọng nói của bố khi nói về bác Billy, nhưng không đủ để lo lắng về chuyện điều đó có nghĩa là gì. Charlie và Billy là người lớn. Nếu họ có bất cứ thứ gì khúc mắc, họ có thể tự xem xét chúng. Tôi thì lại có quá nhiều thứ quan trọng để lo nghĩ. Gặp lại bố sau ít hôm nữa nhé, tôi nói với bố và gác máy. Chuyến đi này có vẻ như còn hơn cả bảo vệ bố tôi khỏi 27 ma cà rồng, có lẽ thích hợp. Là những người đã thề rằng sẽ không giết thêm bất cứ ai trong bán kính 300 dặm. Nhưng vẫn cứ chắc chắn, không con người nào lại nên có mặt gần nhóm này cả. Đây là lý do mà tôi đã nói với Edward. Tôi sẽ đưa Johnny Smith tới chỗ Charlie, để bố không phải cứ nhất quyết đến đây nữa. Đó là một lý do tốt để rời khỏi căn nhà. Nhưng không rốt cuộc, cũng không phải là lý do thật sự của tôi. Sao chúng ta lại không lấy chiếc Ferrari của chị nhỉ? Jacob phàn nàn khi cậu gặp tôi trong gara. Và tôi thì đã an vị trong chiếc Volvo của Edward với Johnny Smith. Edward lúc nào cũng quanh co về việc tiết lộ chiếc xe sau của tôi. Và anh nghi ngờ tôi đã không đủ sức để có thể biểu lộ thêm bất cứ sự nhẫn nại đúng đắn nào nữa. Chắc chắn rồi, nó sẽ đẹp và nhanh, nhưng tôi thích chạy hơn. Quá lộ liễu, tôi trả lời. Nhưng chúng ta có thể đi bộ. Nhưng như thế sẽ khiến Charlie bị ra rìa đấy. Jacob cầu nhau, nhưng cũng ngồi vào ghế trước. Jenny Smith trèo ra từ vòng tay của tôi để đến với cậu ấy. Em thế nào? Tôi hỏi cậu khi lái ra khỏi gara. Chị nghĩ em thế nào? Jacob hỏi cay đắng. Em phát ốm lên với tất cả bọn hút máu hôi thối này. Cậu ấy thấy rõ cảm xúc của tôi và nói ngay trước khi tôi có thể trả lời. Ừ, em biết. Họ là những người tốt. Họ ở đây để giúp. Họ đang cứu tất cả chúng ta. Vân vân vân vân và vân vân. Nói bất cứ thứ gì chị muốn đi. Em vẫn còn nghĩ Dracula và Một và Dracula, cả hai đều khá đáng sợ đấy. Tôi đành phải mỉm cười. Những người La Mã cũng không phải là khách mời ưa thích của tôi. Ở đây chị không phản đối em. Jenny Smith lắc đầu, nhưng chẳng nói gì cả. Không giống như số còn lại trong chúng tôi, con bé lại thấy những người La Mã thú vị một cách kỳ lạ. Nó nỗ lực để có thể nói thật to với họ kể từ khi họ không cho con bé chạm vào họ nữa. Câu hỏi của con bé về làn da bất bình thường của họ, và dù tôi vẫn luôn sợ họ sẽ phật lòng, tôi cũng vui lòng khi con bé hỏi điều đấy. tôi cũng khá tò mò. Hình như họ cũng chẳng bị bất ngờ bởi niềm ham thích của con bé, hay chăng cũng chỉ là một chút phiền lòng. Chúng ta đã ngồi đây rất lâu rồi đấy, cô bé, Vladimir trả lời. Cùng lúc Stefan gật đầu, nhưng không tiếp tục câu của Vladimir như anh vẫn thường làm. Hãy thưởng ngoạn sự thần thánh của chúng tôi. Đó là một dấu hiệu quyền lực để tất cả mọi thứ đều tiến triển với bọn tôi. Những con mồi, những kẻ khéo ăn nói, những kẻ vẫn luôn làm tìm kiếm sự đối xử hậu hỷ từ phía chúng tôi. Và chúng tôi lại ngồi trên ngai vàng và nghĩ rằng chúng tôi là Đức Chúa. Chúng tôi đã không chú ý trong một thời gian dài rằng chúng tôi đã thay đổi, đã gần như mất hết sức sống. Tôi cho rằng nhà Vartry đã ưu đãi cho bọn tôi khi họ đốt lâu đài. Stephen và tôi ít nhất cũng không còn bất hoạt nữa. Và bây giờ con mắt của nhà Vartry đã bị mờ đi với những cặn bã bẩn thỉu, nhưng của chúng tôi thì vẫn rất sáng. Tôi mường tượng rằng điều đó đã đem đến ưu thế khi chúng tôi đục chúng từ hốc mắt của bọn họ. Tôi giữ Jenny Smith tránh xa khỏi họ kể từ chuyện đó. Mất bao lâu để chúng ta có thể ngồi nói chuyện cà kê với Charlie nhỉ? Jacob hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cậu ấy hoàn toàn thoải mái khi chúng tôi kéo nhau ra khỏi nhà và những thứ mới của nó. Điều khiến tôi hạnh phúc là đối với cậu, tôi không thật sự bị xem như một ma cà rồng. Tôi vẫn chỉ là Bella. Chờ một chút thôi, thật tình đấy. Giọng của tôi khiến cậu chú ý. Có một cái gì đó ẩn với việc thăm bố chị, phải không? Jake, em biết là em tốt đến thế nào khi điều khiển được suy nghĩ của em lúc ở quanh Edward không? Cậu ấy nhướng một lông mày đen rậm lên. Tôi chỉ gật đầu, chuyển hướng sang nhìn Renee Smith. Con bé đang ngó ngoài cửa sổ, và tôi không thể nói rõ là con bé thích thú với cuộc nói chuyện của chúng tôi như thế nào. Nhưng tôi quyết định không mạo hiểm xa thêm nữa. Jacob chờ tôi bổ sung thêm một điều gì khác, và sau đó cậu trề môi trong lúc ngồi nghĩ rằng tôi đã nói ít thế nào. Khi chúng tôi lái xe trong im lặng, tôi đẩy sự chú ý đầy phiền muộn của mình qua làn mưa lạnh. Nó không đủ lạnh lắm để có tuyết. Đôi mắt của tôi không giống như của ma cà rồng, như lúc chúng mới có. Chắc chắn là gần giống hơn với màu đỏ cam đục, rồi dần đến đỏ thẫm. Chúng cũng chuyển sang màu hổ phách ngay khi tôi thoát ra khỏi mối bận tâm ấy. Tôi hy vọng rằng sự thay đổi này sẽ không làm buồn lòng Charlie quá nhiều. Jacob vẫn tiếp tục nhai đi nhai lại cuộc hội thoại cụt lũn của hai đứa lúc đến nhà Charlie. Chúng tôi không nói lúc đi bộ xuyên qua làn mưa với tốc độ nhanh của một con người. Bố tôi đang đợi. Bố đã mở cửa sẵn trước khi chúng tôi kịp gõ. Ý, mấy đứa, giống như đã nhiều năm rồi nhỉ? Nhìn cháu này, Nessie, đến với ông nào? Ông thề là cháu đã lớn thêm nửa phút đấy. Và cháu nhìn gầy quá đấy, Ness. Bố nhìn chằm chằm vào tôi. Ở đó họ có cho cháu ăn không đấy? Chỉ là sự tăng trưởng đột biến thôi mà, tôi lầm bầm. Chào bác Su, tôi gọi với qua vai bố. Hương vị của gà, cà chua, tỏi và phô mát tỏa ra đầy trong phòng bếp. Nó có thể là rất tuyệt với bất cứ người nào khác. Còn có thể chỉ có thể ngửi thấy mùi thông sạch sẽ và mùi bụi bặm kết tầng. Jenny Smith cười lộ lúm đồng tiền. Con bé không bao giờ nói trước mặt Charlie. Ừ, đến đây và ra khỏi cái lành đi cháu. Thế con rể của bố đâu nhỉ? Đang vui với bạn, Jacob nói với sau đó khịt mũi. Bác thật may là không tham gia, Charlie. Đấy là tất cả những gì cháu muốn nói. Cứ đấm nhẹ vào thân Jacob lúc Charlie cúi xuống. Hây, Jacob lầm bầm khe khẽ. Ừ, thì đấy, tôi nghĩ là tôi chỉ đấm nhẹ thôi mà. Thật tình, Charlie, con có một số chuyện lặt vặt cần làm. Jacob bắn một tia nhìn sang tôi nhưng chẳng nói gì. Cho chuyến mua sắm Giáng sinh của con hả Bella? Con chỉ có vài ngày thôi đấy, con biết mà. Vâng, mua sắm cho Giáng sinh ạ. Tôi nói một cách không ăn khớp. Điều này giải thích cho mùi bụi kết tầng. Charlie chắc chắn đã treo những đồ trang trí cũ lên. Đừng lo, Nessie. Bố thì thầm vào tai con bé. Ông sẽ chăm sóc cháu khi mẹ cháu thả ra. Tôi tròn mắt với bố, nhưng sự thật thì rốt cuộc tôi cũng đã không nghĩ tới những ngày nghỉ. Bữa trưa ở trên bàn, bác Su gọi vọng ra từ bếp. Đi nào, mấy đứa. Gặp bố sau nhé, tôi nói, và trao đổi một cái nhìn quanh với Jacob. Cho dẫu cậu ấy không thể nhịn được, trừ việc nghĩ về chuyện đó lúc ở gần Edward, chí ít thì cũng chẳng có mấy thứ để chia sẻ với cậu. Cậu ấy chẳng có ý tưởng gì về việc tôi đang theo đuổi. Dĩ nhiên tôi nghĩ về bản thân mình lúc ngồi vào xe. Tôi không giống như thế, cũng có nhiều ý tưởng lắm ấy. Những con đường trơn trượt tối om, nhưng việc lái xe không làm tôi bận tâm nữa. Tâm trí tôi cứ chạy theo công việc, và tôi hiếm khi để ý tới con đường. Vấn đề là giữ yên tốc độ của tôi khỏi sự chú ý lúc tôi có người theo cạnh. Tôi muốn mình hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay và làm cho bí mật được sắp xếp gọn gẽ để tôi có thể quay trở lại với nhiệm vụ sống còn của việc học. Học để bảo vệ một số người, học để giết một số khác. Tôi đang dần dần và dần dần quen với cái khiên của tôi. Kate cảm thấy chẳng cần phải mời mọc tôi thêm chút nào nữa. Không khó để tìm ra nguyên nhân để cảm thấy tức giận. Nhưng bây giờ tôi đã biết mấu chốt chính. Và là vì tôi hầu như chỉ làm việc với Zafrina. Cô ấy dễ chịu với sự căng thẳng của tôi. Và tôi có thể che chắn được một khu vực khoảng 10 phút trong vòng 1 phút. Cho dù điều đó làm tôi kiệt sức. Sáng nay cô ấy đang thử cố để tìm ra việc liệu tôi có thể gỡ chiếc khiên đó khỏi suy nghĩ của tôi luôn không? Tôi không thấy rõ việc sử dụng điều ấy là gì, nhưng Zafrina nghĩ rằng điều đó sẽ giúp tôi mạnh hơn. Rốt cuộc thì bạn chỉ có thể chịu tải trọng nặng hơn khi mọi cơ bắp đều đã nặng hơn thôi. Tôi không làm tốt chuyện đó lắm. Tôi chỉ là quên mất. Lướt nhìn qua dòng sông của rừng nhiệt đới mà cô ấy cố gắng cho tôi thấy. Nhưng có nhiều cách để chuẩn bị cho những gì sắp đến. Và chỉ với 2 tuần còn lại, tôi lo lắng rằng tôi có thể sẽ lãng quên thứ quan trọng nhất. Ngày hôm nay tôi phải cố gắng cải thiện sơ suất ấy. Tôi đã nhớ lại những bản đồ một cách chính xác và không gặp vấn đề gì khi tìm tới một địa chỉ không tồn tại trên mạng. Cái của Jay Jank. Bước tiếp theo là Jason Jank ở một địa chỉ khác. Và một cái nữa mà Alex không đưa cho tôi. Có thể nói rằng việc không có một hàng xóm tốt bụng có thể là một sự nương nhẹ. Điều khó tả của những chiếc xe nhà Cullens vẫn còn gây những cảm giác mãnh liệt trên quãng đường này. Chiếc xe Chevy cũ của tôi đã từng trông rất khỏe mạnh ở nơi đây. Trong những năm tháng còn là con người, tôi đã bao khóa toàn bộ cửa và lái đi xa với tốc độ nhanh nhất mà tôi dám. Và với điều ấy, tôi cảm thấy có chút hàm thú. Tôi cố tưởng tượng Alex đang ở nơi đây bằng bất cứ lý do gì, nhưng rồi cũng thất bại. Những tòa nhà, tất cả đều 3 tầng, tất cả đều hẹp, đều nghiêng nhẹ như đang bị đẩy xuống bởi làn mưa như trút nước. Hầu hết là những ngôi nhà cũ, chia sẻ thành nhiều căn hộ. Thật khó để nói rõ màu của những lớp sơn bị tróc ra trước kia là màu gì. Mọi thứ dường như đều bị phai và đổ vào bóng xám. Một ít tòa nhà đang hoạt động ở tầng 1. Một quầy bar bẩn thỉu với những cửa sổ sơn đen. Một cửa hiệu cung cấp đồ cho chim tinh với những dãy neon và những lá bài bói rực rỡ phủ đầy trên cánh cửa ra vào. Một cửa hàng màu mè trực hàng ngày với băng dính dán cánh cửa gãy lại với nhau. Chẳng có chút đèn ở trong bất cứ phòng nào, mặc dù phía ngoài nó đủ nguy hiểm để bất cứ người nào cũng phải cần ánh sáng. Tôi có thể nghe rõ giọng nói lầm bầm khe khẽ xuyên qua khoảng cách. Nó giống như TV. Có một số người trong đó, hai đang quay nhìn xuyên qua màn mưa ở phía đối diện, và một đang ngồi trên một hàng hiên nhỏ của một văn phòng luật hạ giá được bít kín bằng ván, đọc một tờ báo ẩm ướt và huýt sáo. Âm thanh này nghe còn vui vẻ hơn cái điệu ngồi ấy. Tôi đã quá kinh ngạc bởi người huýt sáo vô tư lự ấy. Tôi đã không nhận ra ngay từ lúc đầu rằng tòa nhà bị dỡ bỏ ở ngay bên phải nơi mà địa chỉ tôi đang tìm kiếm phải có. Chẳng có lấy một số hiệu gì ở nơi đổ nát ấy, nhưng cửa hàng màu mè bên cạnh nó lại lộ ra hai số. Tôi cố gắng kềm chế và sững người trong một giây. Tôi đang đi vào cái nơi mù mịt này bằng cách này hay cách khác. Nhưng làm cách nào để thực hiện điều đó mà không làm cho người huýt sáo chú ý tôi? Tôi có thể đổ xe ở bên đường và đi vòng ra phía sau. Sẽ có nhiều nhân chứng hơn ở phía đó. Có thể nào là nóc nhà được không? Nó có đủ tối cho việc đó không? Này cô, người huýt sáo gọi tôi. Tôi kéo cửa cho khách xuống như thể tôi không thể nghe thấy anh ta nói cái gì. Người đàn ông đặt tờ báo qua một bên và quần áo của anh ta khiến tôi ngạc nhiên. Bây giờ tôi có thể thấy chúng. Dưới cái vẻ bụi bặm và rách nát lâu ngày, anh ta dường như có chút ăn mặc khá chỉnh chu. Chẳng mất công để tìm thấy cái vẻ ấy, nhưng sự lấp lánh trên chiếc áo sơ mi đỏ sẫm trông giống như lụa tơ tằm. Mái tóc quăng đen lộn xộn và hoang dại, nhưng làn da tối của anh ta thật trơn mượt và hoàn hảo. Hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp, một sự đối lập. Có lẽ cô không nên đổ xe ở đó, thưa cô, anh ta nói. Nó có thể sẽ không còn ở đó khi cô quay lại. Cảm ơn báo cho tôi biết, tôi đáp. Tôi tắt máy và ra ngoài. Có lẽ người bạn huýt sáo của tôi có thể cho tôi câu trả lời mà tôi cần nhanh hơn việc đột nhập vào. Tôi mở chiếc ô lớn màu xám của mình. Không phải là vì tôi quan tâm, thật lòng đấy, chuyện bảo vệ chiếc váy len dài, vải cashmere đang mặc. Đó là việc mà một con người vẫn thường làm. Người đàn ông nghiêng nhìn tôi qua làn mưa và mắt anh ta mở lớn. Anh ta nuốt nước bọt và tôi nghe rõ. Nhịp tim anh ta tăng dần khi tôi đi tới. Tôi tìm một ai đó, tôi bắt đầu. Tôi là ai đó đấy, anh ta đề nghị với một nụ cười. Tôi có thể giúp gì cho cô gái xinh đẹp? Có phải anh là Jay Jenks? Tôi hỏi. Ồ, anh ta nói, và cảm xúc chuyển từ đề phòng sang có vẻ hiểu sự việc. Anh ta bình tĩnh trở lại và nheo mắt thăm dò tôi. Tại sao cô lại tìm Jay? Đó là việc của tôi. Bên cạnh đó, tôi không cho thêm một gợi ý nào. Anh là Jay à? Không. Chúng tôi đối mặt nhau mất một lúc, khi đôi mắt sắc sảo của anh ta cứ đảo lên đảo xuống lớp vải đẹp đẽ, xám như ngọc trai của tôi. Cái nhìn của anh ta cuối cùng cũng ở khuôn mặt tôi. Cô không giống như khách hàng thông thường. Tôi có lẽ không phải bình thường, tôi chấp nhận. Nhưng tôi cần gặp ông ta sớm nhất có thể. Tôi không chắc cần phải làm gì, anh ta gật đầu. Tại sao anh không nói tên anh? Anh ta cười toe. Max. Rất vui khi được gặp anh, Max. Bây giờ tại sao anh không nói cho tôi biết anh thường làm gì đối với những người bình thường? Nụ cười toe của anh ta đông cứng lại. Vâng, những khách hàng thông thường của Jay không trông giống như cô. Sự lịch thiệp của cô xem ra không hợp với một văn phòng của thị trấn. Cô nên đi thẳng đến văn phòng sang trọng của ông ấy ở tòa nhà chọc trời. Tôi lặp lại những địa chỉ khác mà tôi có, soạn sẵn một bảng câu hỏi. Vâng, đó là chỗ ấy đấy, anh ta nói, lại bắt đầu hoài nghi. Làm sao mà cô lại không đến chỗ ấy? Đây là một địa chỉ mà tôi được cho bởi một nguồn rất tin cậy. Nếu cô muốn tốt cho mình, cô đã không ở đây. Tôi trề môi, tôi chưa bao giờ thật sự giỏi bịp bợm cả. nhưng Alex đã không giúp tôi có nhiều sự thay thế. Có lẽ tôi không muốn tốt cũng nên. Khuôn mặt của Max trở nên đầy vẻ hối lỗi. Nhìn này, thưa cô. Bella. Vâng, cô Bella. Nhìn này, tôi cần công việc này. Jay trả lương tương đối tốt, chỉ để hầu như chầu trực ở đây cả ngày. Tôi muốn giúp cô. Tôi làm, nhưng tất nhiên tôi chỉ đang giả thiết thôi, được chứ? Hoặc không chính thức, hoặc bất cứ công việc nào cho cô. Nhưng nếu tôi khiến cho bất cứ ai gặp tôi vướng vào rắc rối, tôi sẽ mất việc. Cô có thấy vấn đề của tôi không? Tôi nghĩ mất một phút, nhai đi nhai lại cái lưỡi của mình. Trước kia anh chưa từng thấy ai đó giống tôi hả? Là như kiểu như tôi ấy. Chị gái tôi thấp hơn tôi một tí, và cô ấy có mái tóc đen nhọn. Jay biết chị gái cô? Tôi nghĩ vậy. Max cân nhắc một lúc. Tôi mỉm cười với anh ta và hơi thở của anh ta bỗng trở nên gấp hơn. Nói cho cô biết việc tôi sẽ làm. Tôi sẽ gọi điện cho Jay và miêu tả cô cho ông ta biết. Hãy để ông ta quyết định. Jay Chance biết cái gì nhỉ? Liệu việc miêu tả về tôi có ý nghĩa gì với ông ta không? Đây đúng là một ý nghĩ rắc rối. Họ của tôi là Cullens, tôi nói với Max. Tự hỏi xem đó có phải là quá nhiều thông tin không? Tôi đang bắt đầu làm phiền Alex rồi. Liệu tôi có thực sự tương đối mù mịt tịt không nhỉ? Cô ấy có thể đã cho tôi thêm một hoặc hai từ rồi. Cô Cullens, nghe máy này. Tôi theo dõi anh ta quay số và dễ dàng biết được. Tôi có thể tự gọi cho Jay Chance nếu cuộc gọi này không thực hiện được. Chào Jay, tôi là Max. Tôi chưa bao giờ có ý định gọi ông vào số này ngoại trừ một trường hợp khẩn cấp. Có phải là một trường hợp khẩn cấp không? Tôi nghe một cách không rõ ràng từ đầu bên kia. Vâng, không hẳn thế. Đây là cô gái muốn gặp ông. Tôi không thấy có cái gì khẩn cấp trong trường hợp này cả. Tại sao cậu không theo những chỉ dẫn thông thường? Tôi không theo những chỉ dẫn thông thường vì cô gái này không giống như những người bình thường khác. Cô ta phải có là một dấu hiệu. Không, cậu ta không thể chắc chắn về điều đó. Liệu cô ta có trông giống như một trong những người của Kubernetes? Không, để tôi nói được không? Cô ấy nói ông biết chị gái của cô ấy hoặc ai đó đại loại thế. Không hẳn, cô ta trông như thế nào? Cô ấy trông... Đôi mắt anh ta nhìn tôi từ đầu tới chân đầy vẻ đánh giá cao. Vâng, cô ấy trông như một siêu mẫu. Đó là cô ấy giống thế đấy. Tôi mỉm cười và anh ta nháy mắt với tôi, sau đó tiếp tục. Thân hình tuyệt đẹp, làn da trắng ngà, mái tóc dày nâu sẫm. Trông có vẻ cần một giấc ngủ vào buổi tối thật đầy đủ và bất cứ thứ gì như thế. Không, không phải thế. Tôi không vui khi cậu để cho phép sự yếu lòng của mình với một phụ nữ đẹp cắt ngang. Vâng, tôi là một gã khờ với những người đẹp. Có vấn đề gì với chuyện đó sao? Tôi xin lỗi đã làm phiền ông, thưa ông. Hãy quên nó đi. Tên, tôi thì thầm. Ồ, đúng rồi, chờ chút. Max nói. Cô ấy nói tên là Bella Cullens. Điều đó có ích gì không? Thật là một nhịp dài im lặng chết người. Và sau đó giọng nói ở cuối đầu kia bất chợt thét lên, sử dụng rất nhiều từ ngữ mà bạn không thể nghe được ở ngoài một dàn xe tải đang dừng. Toàn bộ cảm xúc của Max thay đổi, mọi đùa cợt biến mất và đôi môi anh ta tái nhợt. Bởi vì ông đã không hỏi, Max hét lên đầy kích động. Có một khoảng im lặng dài để Chase lấy lại bình tĩnh. Đẹp và tái nhợt, Jay hỏi, đã bình tĩnh hơn một chút. Tôi đã nói, phải, không nhỉ? Đẹp và tái nhợt. Người đàn ông này biết những gì về Macaron? Liệu chính ông ta có phải là một trong số chúng tôi? Tôi không chuẩn bị cho sự đối đầu này. Tôi rít qua kẻ răng. Alex đã đưa tôi vào cái gì thế này? Max đợi đến một phút bất chấp một loạt tràng sỉ vả và chỉ bảo khác tuôn ra. Và lướt qua tôi với đôi mắt gần như hải hùng. nhưng ông chỉ gặp những khách ở thị trấn vào thứ năm. Được rồi, kệ nó. Anh ta kéo điện thoại xuống. Ông ấy muốn gặp tôi à? Tôi hỏi, đầy hy vọng. Max cầu nhau. Cô nên nói trước với tôi rằng cô là khách hàng ưu tiên. Tôi không biết là tôi được như thế. Tôi đã nghĩ cô có thể là cảnh sát. Anh ta gật đầu. Tôi cho là cô không giống cảnh sát lắm, nhưng cô trông giống kiểu người đẹp đến kỳ quái. Tôi nhún vai. Buông thuốc lắc, anh ta đoán. Ai? Tôi á? Tôi hỏi. Ừ, hoặc bạn trai của cô, hoặc bất cứ thứ gì. Không, xin lỗi, tôi thực sự không phải là kẻ hâm mộ thuốc lắc. Và chồng tôi cũng không phải. Chỉ là không và tất cả là thế. Max rủa trong hơi thở. Đã kết hôn, chưa tan vỡ. Tôi mỉm cười. Mafia? Không, buôn lậu kim cương. Thôi nào, có phải đó là những loại người mà anh hay phải giáp mặt với không, Max? Có thể anh cần một công việc mới đấy. Tôi phải chấp nhận. Tôi muốn tự thư giãn một chút. Tôi đã không tiếp xúc với con người ngoài Charlie và Sue. Xem anh ta trở nên lúng túng, quả thật mang tính giải trí. Tôi cũng hài lòng rằng không dễ dàng gì để giết anh ta. Cô liên quan tới một thứ gì đó lớn và tồi tệ. Anh ta trầm ngâm suy nghĩ. Nó không thật sự giống như vậy. Đó là lý do mà họ đều nói những ai khác cần căn cước hoặc có thể chi đủ để trả cho giá của Jay. Tôi có thể nói như vậy. Đằng nào đi nữa cũng không phải là việc của tôi. Anh ta nói và lẩm bẩm từ đã kết hôn một lần nữa. Anh ta đưa cho tôi địa chỉ hoàn toàn mới với những chỉ dẫn căn bản và sau đó nhìn tôi đi dần xa với đôi mắt đầy nghi ngờ và tiếc nuối. Vào lúc đó tôi sẵn sàng cho bất cứ hầu hết điều gì, kiểu như tù công nghệ cao của những tội phạm của James Bond cũng có thể được coi là phù hợp đấy. Vì vậy tôi nghĩ Max chắc chắn đã đưa địa chỉ sai như một bài kiểm tra. Hoặc có thể cái tù ấy ngầm ở ngay dưới một trung tâm thương mại quen thuộc ẩn mình cạnh một ngọn đồi đầy cây trong một gia đình tốt bụng. Tôi tự đưa mình vào một khó khăn để ngờ và tìm kiếm một dấu hiệu khá mơ hồ mà có thể đọc ra là Jason Scott, luật sư ủy quyền. Văn phòng bên trong có màu be với những điểm nhấn màu xanh của Tây, của cần Tây, vô thưởng, vô phạt và không có gì nổi bật. Không có một hình ảnh của ma cà rồng ở nơi đây, và điều đó khiến tôi thoải mái. Chẳng có điều gì ngoài những con người không thân thiện, một cái thùng cá cược đặt dựa vào tường và một viên lễ tân xinh đẹp dịu dàng có mái tóc vàng hoe ngồi đằng sau chiếc bàn. Chào, cô chào tôi. Tôi có thể giúp gì được cô? Tôi đến đây để gặp ông Scott. Cô có hẹn trước chứ? Không chính xác thế. Cô ta cười hơi có chút tự mãn. Có thể phải chờ hơi lâu đấy. Tại sao cô không ngồi khi tôi... April! Giọng nói yêu cầu của một người đàn ông la lớn từ điện thoại trên bàn cô ta. Tôi đang mong để được gặp cô Collins ngay lập tức. Tôi mỉm cười và chỉ vào mình. Đưa cô ấy vào ngay lập tức, cô có hiểu gì không? Tôi không quan tâm cái gì đang xen vào cả. Tôi có thể nghe thấy một cái gì khác bên cạnh sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của ông ta. Căng thẳng, lo lắng. Cô ấy mới vừa đến đây. April nói rất nhanh, có thể. Cái gì? Đưa cô ấy vào đây. Cô đang chờ cái gì thế? Ngay đây thôi, ông Scott. Cô đứng dậy, run run tay khi dẫn đường xuống một hành lang ngắn. Mời tôi cà phê hoặc trà hay bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Đây, thưa cô. Cô ấy nói khi dẫn tôi đi qua cánh cửa đưa tới văn phòng quyền lực. Hoàn toàn với những chiếc bàn gỗ nặng nề và bức tường trống trơn. Đóng cửa sau lưng cô lại, một giọng nói cao đầy bực tức yêu cầu. Tôi thăm dò người đàn ông phía sau chiếc bàn trong lúc April thực hiện một cuộc rút lui vội vã. Ông ta lùn và hói, có lẽ cũng khoảng 55 tuổi, với cái bụng phệ. Ông ta đeo một chiếc cà vạt đỏ bằng lụa với một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng. chiếc áo hải quân cộc tay vắt phía sau chiếc ghế. Ông ta cũng run rẩy, tái nhợt và chuyển thành màu muốn bệnh. Mồ hôi đổ hạt trên trán. Tôi suy tưởng đến một cái lỗ hổng bị rách rộng ở dưới lớp xe dự phòng. Jay lấy lại bình tĩnh và dựng thẳng người một cách không vững vàng trên ghế. Ông ta đưa tay ra trên bàn. Cô Collins, thật là một niềm vui. Tôi nhìn và bắt tay ông ta thật nhanh. Ông ta quỵ xuống nhẹ nhàng bởi làn da lạnh của tôi, nhưng hình như không ngạc nhiên bởi nó. Ông Jenks, hay ông muốn gọi là Scott? Ông ta lại nhăn mặt. Bất cứ thứ gì cô muốn, tất nhiên rồi. Về chuyện đó, ông gọi tôi là Bella, còn tôi gọi ông là Chase. Như những người bạn cũ, ông ta đồng ý, chùi một cái khăn lụa qua trán. Ông ra hiệu cho tôi ngồi và bắt đầu. Tôi tự hỏi có phải cuối cùng tôi cũng được gặp người vợ đáng yêu của ông Jasper? Tôi cân nhắc mất một giây. Vậy là người đàn ông này biết Jasper, chứ không phải Alex. Biết anh ấy và dường như sợ cả anh ta luôn. Em dâu, trên thực tế là vậy. Ông ta trề môi, như thể là ông ta đang có níu lấy những ý nghĩ một cách liều lĩnh như tôi đang làm. Tôi tin là ông Jasper đang rất khỏe. Ông ta hỏi một cách cẩn trọng. Tôi dám chắc là anh ấy đang cực kỳ khỏe. Hiện giờ anh ấy đang đi nghỉ mát. Điều này có nghĩa dọn sạch hết sự bối rối của Chase. Ông ta gật đầu với tôi và căng những ngón tay. Chỉ thế thôi, đáng lẽ cô nên đến văn phòng chính. Trợ lý của tôi ở đó sẽ đưa cô đến thẳng với tôi. Không cần thiết phải đi qua những kênh ít thân thiện. Tôi chỉ gật đầu. Tôi không chắc tại sao Alex lại đưa tôi địa chỉ của khu nhà ổ chuột. À vâng, giờ thì cô ở đây. Tôi có thể làm gì cho cô nào? Giấy tờ, tôi nói, cố gắng điều chỉnh giọng sao cho giống như tôi biết tôi đang nói gì. Chắc chắn rồi, Jay đồng ý ngay lập tức. Có phải chúng ta đang nói về giấy khai sinh, giấy báo tử, bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm xã hội, không? Tôi hít sâu và mỉm cười. Tôi đã nợ Max một khoảng thời gian lớn. Và sau đó mặt tôi tái đi. Alex gửi tôi đến đây vì một lý do, và tôi chắc là nó dùng để bảo vệ Janice Mee. Món quà cuối cùng của cô ấy dành cho tôi, thứ mà cô ấy biết là tôi cần. Lý do duy nhất mà Janice Mee cần giấy tờ giả mạo là vì con bé đang chạy trốn. Và lý do duy nhất mà Janice Mee phải một mình chạy trốn là vì cả hai chúng tôi không còn trên đời này nữa. Nếu Edward và tôi chạy trốn cùng con bé, nó chắc chắn sẽ không cần những giấy tờ này. Tôi chắc rằng ID là thứ mà Edward biết cách để có thể làm cho anh. Tôi chắc rằng anh biết cách để tẩu thoát mà không có chúng. Chúng tôi có thể chạy với con bé hàng nghìn dặm. Chúng tôi có thể bơi với nó qua cả một đại dương. Chúng tôi ở quanh để cứu nó. Và tất cả bí mật là giữ nó nằm ngoài đầu Edward. Bởi vì khả năng lớn là mọi thứ mà anh biết thì Arrow cũng biết. Nếu chúng tôi thất bại, Arrow chắc chắn sẽ lấy thông tin mà ông ta đẻo gọt được trước khi hủy diệt Edward. Đó là lý do tôi nghi ngờ. Chúng tôi không thể thắng. Nhưng chúng tôi có thể bắn một phát ngon lành vào Dementry trước khi chúng tôi thua, cho Janice Mee cơ hội để trốn chạy. Trái tim còn đó của tôi giống như đã vọt lên cổ, một sức nặng chèn ép. Tất cả hy vọng của tôi mờ đi như sương mù trong ánh nắng. Đôi mắt tôi đau nhức. Ai là người mà tôi có thể tin? Charlie, nhưng bố là một con người không thể tự vệ. Và bằng cách nào tôi có thể đưa Janice Mee cho bố? Bố sẽ không đi bất cứ đâu gần cuộc chiến đó. Và điều đó loại trừ một con người. Thực sự đến giờ vẫn không còn có ai khác cả. Tôi nghĩ đến chuyện đó nhanh đến nỗi Chase không chú ý sự dừng lại của tôi. Hai giấy khai sinh, hai hộ chiếu, một bằng lái xe. Tôi nói bằng giọng thấp và căng thẳng. Nếu ông ta có chú ý sự thay đổi ở cảm xúc của tôi, thì ông ta cũng giả vờ không biết. Tên Jacob Woodford và Vanessa Wolf. Nancy giống như một cái biệt danh khá ổn cho Vanessa. Jacob sẽ có một cú đá khỏi những gì thuộc về nhà Waffle. Cây bút của ông ta xoẹt nhanh qua tập giấy hợp pháp. Tên Lót, chỉ bỏ vào cái gì đó chung chung thôi. Tùy cô. Tuổi, 27 tuổi cho người đàn ông và 5 cho đứa con gái. Jacob sẽ hy vọng chuyện này lắm. Cậu ấy là một con thú mà. Và theo tốc độ như Jenny Mi lớn lên, tôi nên tính tuổi lớn hơn. Cậu ấy có thể là cha đỡ đầu của con bé. Tôi sẽ cần ảnh nếu cô muốn những giấy tờ ấy hoàn thành, Jay nói cắt ngang suy nghĩ của tôi. Ông Jasper thường thích tự hoàn thành chúng. Ừ, điều đó giải thích vì sao Jay không biết Alex trông thế nào. Tiếp tục đi, tôi nói. Thật may mắn, tôi có một vài bức ảnh gia đình vùi trong tóc. Và bức hoàn hảo nhất, Jacob bế Rennie Smith ở những bậc thang đầu tiên, chỗ cổng vòm. Chỉ mới có một tháng tuổi. Alex chỉ mới đưa nó cho tôi vài ngày trước. Ồ, rốt cuộc thì có thể không có nhiều may mắn liên quan đến nó đâu. Alex biết tôi có bức ảnh này. Có thể cô ấy thậm chí đã từng nhấp nhoáng một vài ý nghĩ rằng tôi sẽ cần đến bức ảnh khi đưa nó cho tôi. Xem này, Jay thăm dò bức ảnh một lúc. Con gái cô rất giống cô, tôi căng thẳng. Nó giống cha nó hơn. Đó không phải là người đàn ông này. Ông ta chạm vào mặt Jacob. Mắt tôi nheo lại, và những giọt mồ hôi mới lại rất tông tỏng từ cái đầu bóng lưỡng của Chase. Không, đó là một người bạn rất thân thiết của gia đình. Thứ lỗi cho tôi, ông ta lẩm bẩm, và cái bút lại bắt đầu soạn soạn. Cô cần những tờ giấy này sớm đến mức nào? Tôi có thể có chúng trong một tuần không? Đó là yêu cầu gấp đấy, nó đắt gấp đôi. Nhưng thứ lỗi cho tôi quên là tôi đang nói chuyện với ai rồi. Một cách rõ ràng, ông ta biết Jasper. Chỉ cần đưa cho tôi con số của ông là được. Ông ta trông có vẻ lưỡng lự lúc nói to nó lên. Mặc dù tôi chắc chắn rằng, đối mặt với Jasper, ông ta chắc chắn phải biết giá cả không thành vấn đề. Không kể đến cái tài khoản cứ phình to ở khắp thế giới với hàng loạt tên nhà Cullen trên đó, thì có thể nói có đủ lượng tiền dự trữ để làm cho một đất nước nhỏ ngập chìm trong một thập kỷ. Điều đó khiến tôi nhớ tới cái cách mà luôn có hàng trăm chiếc móc câu được treo ở phía sau bất cứ chiếc ngăn kéo nào ở nhà của Charlie. Tôi nghi ngờ bất cứ người nào có thể chú ý đến khoản tiền nho nhỏ mà tôi đã lấy ra để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Jay viết giá xuống phía cuối của tấm giấy hợp pháp đó. Tôi gật đầu bình tĩnh. Tôi có nhiều hơn cả chừng đó trong người. Tôi mở túi lần nữa và đếm cho đủ số lượng. Tôi có tất cả các tờ, kẹp vào những tờ tiền 5.000 đô. Vì vậy nó không tốn bao thời gian cả. Đây. À, Bella, hiện giờ cô thực sự không cần phải đưa cho tôi tất cả ngay bây giờ đâu. Thông thường cô nên giữ lại một nửa để đảm bảo sự giao dịch. Tôi mỉm cười mệt mỏi với người đàn ông đầy lo lắng. Nhưng tôi tin ông, Jace. Bên cạnh đó, tôi sẽ thưởng cho ông một ít nữa. Cũng bằng chân ấy, đồng thời với lúc tôi có những tờ giấy này. Điều đó không cần thiết, tôi nói thật. Đừng lo lắng về điều đó. Nó không giống như kiểu tôi sẽ chấp nhận chuyện đó cùng tôi. Nên tôi sẽ gặp ông ở đây vào tuần tới cùng thời điểm này nhé. Ông ta gửi tôi một cái nhìn đau đớn. Thật tình tôi muốn giải quyết chuyện này ở nơi không liên quan đến những thương vụ đa dạng của tôi. Đương nhiên, tôi chắc là tôi không thể làm chúng theo cái cách mà ông muốn. Tôi đã quen với việc không có bất cứ một sự trông mong gì từ nhà Cullen rồi. Ông ta nhăn nhó và lần nữa lại chỉnh lại khuôn mặt. Chúng ta có thể gặp nhau vào lúc 8 giờ một tuần kể từ hôm nay tại The Basio. Đó là Union Lake, đồ ăn rất tinh tế. Hoàn hảo. Không phải tôi muốn tham gia bữa tối cùng ông, ông ta thật lòng cũng sẽ không thích chuyện đó nếu tôi làm vậy. Tôi đứng dậy và bắt tay lần nữa. Lần này ông ta không còn nao núng, nhưng xem chừng lại có thêm những lo lắng mới trong đầu. Tôi chắc chắn sẽ hoàn thiện giấy tờ của cô đúng hạn. Có thể mọi chuyện đã tốt hơn nếu có Edward ở đây. Nếu thế tôi có thể biết lo lắng thật sự của Chase là gì. Tôi thở dài. Giữ bí mật khỏi Edward đã đủ tồi tệ rồi. Nó giữ cách xa anh hầu như còn tệ hơn nhiều nữa. Và tôi sẽ gặp lại ông trong một tuần nữa.